yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1373. Bầu không khí không tính là hòa hợp. Một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Lý Thiên Mặc ôm cô, đánh bàn phím thật nhanh, từ từ bay đến bầu trời trích tinh. Anh không ngừng đánh phím, niều niều cô hái những ngôi sao. Hái không được a, viên này phải không? Sang bên trái một chút, Lý Thiên Mặc rời sang bên trái, sang bên phải một chút, không phải, gần gần hơn nữa. Tại sao mấy ngôi sao này không hái được? A, có phải chúng ta vào sai cửa hang động rồi không? Chúng ta phải vào động tiên nhân chứ? A, tôi chọn động Nguyệt Lão a. Lý Thiên Mặc đổ mồ hôi, anh nghiêng đầu hỏi cô chưa từng hái ngôi sao sao trích tinh? Không có hái qua, Lôi Niều Niều hừ hừ nói. Bạn học của tôi cũng ngốc cũng không bay nổi, tôi lại không muốn ôm dã đổi. Cho nên tôi chưa từng hái qua, vậy anh cũng chưa hái qua đúng không? Chúng ta vào sai cửa hang, anh cũng không biết. Lý Thiên Mặc không nói, tôi không cần hái sao, cũng không cần vinh dự. Đúng, Lôi Niều Niều ngay lập tức thầm thấu, người ta là đại thần tùy tiện đánh một chút thiếu gì vinh dự. Nào phải dùng tới trích tinh, chỉ mấy đứa ngu ngốc mới cần đến trích tinh. Lý Thiên Mặc lại ôm cô đi ra, làm nhiệm vụ này phải thật chú trọng kỹ thuật, người bình thường bay thời gian lâu như vậy, đầu ngón tay có thể rất mỏi. Thật hay, Lý Thiên Mặc không phải người bình thường. Hai người vừa từ động Nguyệt Lão đi ra, đột nhiên hiện ra nhiệm vụ. Bạn tốt trị giá, đạt tới 100, có thể thưởng thưởng vinh dự 1.000 điểm. Hoa, Lôi Niều Niều kê động, lập tức chọn chắc chắn. 1.000 điểm sao, so với hái 10 tích trinh còn dễ dàng hơn. Ha ha ha, cô nhận nhiệm vụ, Lý Thiên Mặc lập tức mang cô hạ xuống. Cả hai rơi xuống đại điện toàn sương mù mông mông màu xanh nước biển. Lý Thiên Mặc phát tới cô một hang số tỉnh lược. Thế nào, Lôi Niều Niều ở bên cạnh anh hỏi, Lý Thiên Mặc lúc này không đánh chữ, nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, nói. Nhiệm vụ cô nhận là kết hôn, cô muốn kết hôn cùng tôi sao? Phốc, Lôi Niều Niều giong, không dám nhìn vào anh, vội vàng nhìn màn ảnh, đánh bàn phím trả lời. Tôi không biết, tôi chưa từng kết hôn, nhiệm vụ này đối với tôi không quen. Xin lỗi, chúng ta đi lui đi. Lúc này, thế giới nổ người chơi Mạc Hoang cùng người chơi Niều Niều Hàn Yên nhận lấy nhiệm vụ tình duyên. Chúc bọn họ vui kết lương duyên, trăm năm tốt hợp. Bồn ba phách, ai yêu tôi đi, đại thần Mạc Hoang cùng Niều Niều Hàn Yên, nhận nhiệm vụ kết hôn sao? Phách bồn ba, nơi nào, sao tôi không thấy nhỉ? Bồn ba phách, vãng thượng phiên, linh hồ trùng, ta lau nữ thần Niều Niều bị đại Mạc Hoang Hần giải quyết cho liễu. Không trách hôm nay anh ta không cản trở cô, hai người từ lúc nào nảy sinh tình cảm. Nghênh phong Niệu Niệu Niệu nhất thối, ngao ô, còn nữ thần Niều Niều của tôi. Mạc Hoang, cái con heo này, tránh ra, lão tử chỉ muốn nhận lấy cái chết. Linh hồ trùng, anh Niệu nhất thối, đợi khi nào anh có thể đánh thắng hoang thần rồi hãy nói. Lạc tình công chúa, chuyện gì đã xảy ra? Vừa lên liền thấy cái này làm cho lòng người bể tin tức. Con thiện nhân Niều Niều Hàn Yên này, lúc nào lại dám quyến rũ hoang thần? Hoang thần là của ta, Niều Niều Hàn Yên, đồ tiện nhân, bà cùng ngươi không đội trời chung. Linh hồ trùng, người ta là nữ thần Niều Niều hạng ba nha, cô lấy cái gì cùng người ta so sánh? Lạc tình công chúa, hứ, đừng để tôi gặp cô ta. Hạng thứ hai là anh tôi lại không thể thu thập được cô ta sao? Cách chương.